Chương 58, đều tự tâm tư. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là một hồi đại chiến, các ngươi không cần sơ sót. Sở Nguyên vốn là muốn đi vào lều trại bên trong nghỉ ngơi, cũng nhìn thấy tất cả mọi người không hề động, không khỏi cười cười đạo, cũng không có để ý trước đó chuyện tình, dù sao này cửu nan sư thái, cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó người. Ở đây này đó binh lính, không có ai là cửu nan đối thủ, thậm chí, cho dù là thật mạnh vây quanh cửu nan, cũng không nhất định có thể đủ nề hà cửu nan, từ giữa là có thể tưởng tượng đi ra, cửu nan thực lực, là có cỡ nào cường là. Vương gia cầm đầu tướng quân cùng những kia binh lính, ở gặp được Sở Nguyên vừa rồi kia thần hồ này kỹ võ công lúc sau, cũng không từ âm thầm giật mình không thôi, tựa hồ là thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, căn bản là không phải. Một loại người có khả năng chống lại trong lúc nhất thời cũng không từ sửng sờ ở chỗ nào, nếu không phải Sở Nguyên lên tiếng mà nói, bọn họ cũng không hội phản ứng lại đây. Sở Nguyên cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì. Đó là lập tức tiến vào tới rồi lều trại bên trong, về phần vị kia cầm đầu tướng quân, còn lại là cảm giác được xong việc thái nghiêm trọng, cũng may không có gì sự tình phát sinh, điều này làm cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Các doanh bộ tăng mạnh phòng vệ công tác, không được chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh, vị kia tướng quân không khỏi đối với những kia binh lính quát. Là, tướng quân nhất thời, cả binh doanh phòng vệ công tác đó là tăng mạnh, thiết trí song vệ tuần tra, còn hơn trước đó thời điểm. Lại nghiêm khắc không ít, nếu quả là cửu nan lại đến mà nói, tất nhiên sự sẽ không giống trước đó vậy thoải mái. Phốc, cùng lúc đó, cửu nan sư thái mang theo A Kha thoát đi tới rồi địa phương an toàn lúc sau, không khỏi một ngụm máu tươi đó là phun ra, lập tức trên mặt cái khăn che mặt cũng bay, lộ ra một loại thanh tú, ung dung đẹp đẽ quý giá khuôn mặt. Trên mặt mang theo vô tận ưu sầu, tựa hồ có nói không xong, đã vô cùng khổ sở một loại bất quá, việc này cũng tái nhợt một mảnh. Hiển nhiên là ở vừa rồi thời điểm, đã bị không nhỏ thương tổn. Nguyên lai, ở vừa rồi thời điểm, cửu nan sư thái mạnh mẽ vận dụng nhất lợi hại nhất chiêu, buộc phát ra thật lớn uy lực đến, mới miễn cưỡng từ Sở Nguyên trong tay thoát đi ra, nếu không mà nói, tất nhiên là bị Sở Nguyên bắt giữ bắt sống, khi đó cửu nan, liền càng thêm bi thảm. Sư phó, ngươi thế nào? Một bên A Kha, rồi đột nhiên nhìn thấy cửu nan sư thái, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Không khỏi hoảng sợ, nàng cùng cửu nan sư thái từ nhỏ đó là sinh hoạt tại cùng nhau, tuy rằng trên danh nghĩa là thầy trò, thực chất thượng cũng giống như mẹ con một loại, hơn nữa cửu nan sư thái, ở của nàng trong mắt, cơ hồ là vô địch một loại tồn tại, cho tới bây giờ sẽ không có chịu quá thương, việc này rồi đột nhiên bị thương, tự nhiên là làm cho nàng cảm thấy sợ hãi không. Việc gì, thật không ngờ cái đó vương gia thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng. Cho dù là ta ở hắn trước mặt, cũng bất quá là còn kiến hôi. Cửu nan sư thái nhớ tới trước đó chuyện tình, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ đứng lên. Đồng thời, cửu nan sư thái, đối Sở Nguyên thân phận cũng không từ tò mò đứng lên. Nàng thập phần rõ ràng, này dịch cân kinh, chính là thiếu lâm tự trùng chấn tự chi bảo, căn bản là sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài, càng thêm sẽ không làm cho một cái tuổi còn trẻ người học được, nhưng lại là thẳng luyện đến cao nhất tầng. Kim cương bất hoại này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, cho dù là nàng cũng không có tư cách tu luyện này dịch cân kinh. Cửu nan sư thái thập phần rõ ràng, ở vừa rồi thời điểm, Sở Nguyên nếu không phải không có sát ý mà nói, nàng căn bản là đi không được, bởi vì hai người trong lúc đó thực lực chênh lệch vẫn là thập phần thật lớn, không phải một loại người có khả năng lý giải sư phó. Chẳng lẽ người nọ thật sự lợi hại như vậy sao? Ta xem hắn cũng bất quá chính là cùng ta một loại tuổi mà thôi. A Kha cũng có điểm không tin. A Kha ở một bên cũng là xem danh mạch, Sở Nguyên cho hắn cảm giác, thật giống như là cùng chính mình một loại lớn nhỏ, như thế nào có thể sẽ có như vậy kinh thế hai tục võ công, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, huống chi còn tu luyện chính là thiếu lâm tự chấn tự chi bảo dịch cân kinh. Vi sư cũng không rõ ràng, thực lực của hắn vi sư không phải đối thủ, cũng may hắn không có sát ý, bằng không ngươi ta đều là đi không được, tạm thời mặc kệ hắn, về sau ở trọng trường thương nghị đi. Cửu nan sư thái suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ đến, cũng tiểu giữ giòn không nghĩ. Lập tức, hai người đó là ba bước hai bước, đó là biến mất ở tại này bóng đêm bên trong. Phu quân, vừa rồi kia cụt một tay người thực lực, thật là lợi hại, nếu không phải phu quân ngươi ra tay mà nói. Sợ là chúng ta đều là ngăn cản không được Sở Nguyên tới rồi lều trại bên trong, Long Nhi cùng thủ đoạn độc ác thánh nữ, cũng không từ đã đi tới, hai người trong mắt cũng là tràn ngập kinh hãi, kia cửu nan sư thái võ công, làm cho các nàng cảm giác được khủng bố. Các nàng tuy rằng là thần long giáo thánh nữ, nhưng là cùng cửu nan sư thái như vậy cao thủ có điều so sánh đứng lên, vẫn là kém rất nhiều. Người này thân thế, cũng thật là đáng thương, bất quá như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Sở Nguyên cũng giống như không có nghe thấy một loại, như trước là tự cố mục đích bản thân nghĩ. Nếu là không hóa giải cửu nan cửu hận, chỉ sợ là khó có thể thoát khỏi cửu nan dây dưa, mặc dù đang ở vừa rồi thời điểm, cũng đã là kinh sợ ở cửu nan, nhưng là bảo không chính xác cửu nan còn không hội lại đến, nếu là đánh lén Long Nhi mấy nữ mà nói, cũng hắn cũng không thể chú ý dù sao, Sở Nguyên không thể lúc nào cũng khắc khắc, đều bồi ở Long Nhi mấy nữ bên người. Long Nhi, Phượng Nhi, các ngươi cũng không dùng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai khả là có một hồi đại chiến, cũng không biết các ngươi trong miệng vị kia giáo chủ, đến tột cùng có cái gì bổn sự, thật sự là làm cho ta tò mò. Sở Nguyên suy nghĩ nửa ngày, cũng là không có gì biện pháp, không khỏi đem ánh mắt dừng ở Long Nhi cùng thủ đoạn độc ác thánh nữ trên người lập tức, Sở Nguyên không khỏi hắc hắc nở nụ cười, không hiểu dục hỏa đằng một chút, liền thăng lên. Hướng tới hai nàng đó là đánh móc sau gáy, này hai nàng đều là nam trang cách ăn mặc, lại làm cho Sở Nguyên dục hỏa đại thịnh, tự nhiên là nhịn không được. Nhất thời, lều trại bên trong đó là lâm vào một hồi kiểu diễm không khí bên trong, trải qua một phen đại chiến lúc sau, ba người cũng là mệt tới rồi cực điểm. Đặc biệt Long Nhi cùng thủ đoạn độc ác thánh nữ, lại muốn áp lực chính mình thanh âm, miễn cho làm cho mặt khác binh lính phát hiện, lại vất vả thực, môi cơ hồ đều phải bị rào phá. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, làm cho Sở Nguyên không khỏi dục hỏa càng thêm nóng cháy đứng lên, còn hơn dĩ vãng thời điểm, động tác càng thêm mãnh liệt.